Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 494, cung biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô đả mặt đã là một mảnh quyết tuyệt, hắn nhìn chung quanh hết thảy, hắn đã minh bạch này một cái lộ đã là một mảnh đen nhánh, phía sau không còn có cái gì. Cố tình quay đầu lại lộ Lâm Tô đả cấp bậc 31 tu vi, chân tiên thất phẩm chức nghiệp, thuần yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thanh tùng đạo bào kiềm giữ pháp bảo, đạo khí bạch cốt phiến kiềm giữ pháp bảo, bảo khí phong lôi tiêu kiềm giữ pháp bảo, tiên khí ẩn nấp chi thương che giấu trên người bộ phận đạo cụ cùng thuộc tính, người ngoài vô pháp thấy, lâm thời pháp bảo thiên la địa võng chú, mượn đao giết người phù, ngũ lôi oanh cực phù yêu phó, vô. Mở ra can đảm hình thức triệu hồi sở hữu yêu phó, đạt được 200 tiên pháp công kích, giảm bớt 50 phòng ngự. Đây là hắn thuộc tính, bởi vì có tiên khí ẩn nấp chi thương tồn tại, cho nên hắn có chút thuộc tính cũng là vô pháp bị người khác phát hiện, Yến Tiểu Bắc nhìn đến chỉ số thông minh bộ phận hắn thuộc tính mà thôi. Lâm Tô đã nói, hệ thống, dùng đạo khí thăng cấp, ta sở hữu bảo khí, leng keng. Thăng cấp thành công, dùng tích phân mua sắm sở hữu trạng thái, leng keng. Mua sắm thành công, ký chủ gia tăng 10 khí huyết, ký chủ gia tăng 10 tốc độ, ký chủ gia tăng 10 lực lượng, ký chủ gia tăng 10 trí lực, ký chủ gia tăng 10 phòng ngự giảm miễn, ký chủ gia tăng 10, liên tiếp nhắc nhở. Lúc này Lâm Tô đã ở trên thực lực bay lên một đại cái bậc thang, cơ hồ đều phải cùng Yến Tiểu Bắc ngang hàng. Hắn lấy ra tới một cái đồ vật, thứ này đúng là lúc trước ở giới môn bên trong, Lâm Tô đã lặng lẽ giấu đi một khối xương cốt. Đây là si vưu xương cốt. Lâm Tô đã rào phá chính mình ngón tay, máu tươi không ngừng lịch hạ, nhỏ giọt ở trên xương cốt mặt, nguyên lai xám xịt xương cốt, trong phút chốc trở nên rực rỡ lung linh, quang mang muôn vàn. Lâm Tô đã đem xương cốt giấu đi, cùng lúc đó đi tới Nhiếp Chính Vương phủ bên ngoài, lúc này Kiều Nguyệt cũng đã tề tụ, Kiều Nguyệt trong lòng ngực ôm Phong Vương, mà hiện tại Phong Vương cùng một cái tiểu hài tử không có gì khác biệt. Đại Vương, Lâm Tô đã hướng tới Phong Vương quỳ xuống. Trung quanh là đại lượng cấm vệ, bởi vì Yến Tiểu Bắc không hề nơi này, lại không có thân công báo chế hành, cho nên lúc này cấm vệ là bị Thái Hậu tiếp quản, rốt cuộc Phong Vương vẫn là cái này quốc gia trên danh nghĩa Hoàng đế, trung quanh người không ai dám có dị nghị. Ở Phong Vương phía sau, còn có Thái Hậu cùng với một ít vương thất tông thân, Thái Hậu hướng tới Kiều Nguyệt gật gật đầu, Kiều Nguyệt lập tức tiến lên một bước. Lâm Tô đã nghe Phong, thần ở, Lâm Tô đã quỳ một gối xuống đất nói. Kiều Nguyệt nói, thừa tướng Lâm Tô đã cần vương cứu giá, quét dọn loạn thần tặc tử, giúp đỡ vương thất chính tông, Phong Vương hạ chiếu, phong Lâm Tô đã vì trấn quốc công, lãnh thừa tướng cùng đại lương tạo chi chức. Tạ chủ Long Ân, Ngô Vương vạn năm, Lâm Tô đã nói, hắn một khuôn mặt căng chặt, Kiều Nguyệt lại hướng tới bên cạnh một cái đại hán nói. Triệu Nhược nghe Phong, thần ở, một cái công nhân từ đội ngũ trung đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô đã nhìn qua đi, phát hiện này Triệu Nhược thế nhưng chính là Thái Hậu bên người một cái thái giám, mà cái này thái giám lúc này đã có nhàn nhạt hồ cha, hắn trong lòng thất kinh, tâm nói này thái giám nguyên lai vẫn chưa lau mình, nói cách khác phía trước đại nội tổng quản bị Yến Tiểu Bắc làm thịt, lúc sau Triệu Nhược liền thay thế đại nội tổng quản, trở thành tân nhân, hơn nữa phụng dưỡng ở Thái Hậu bên người. Gần nhất Thái Hậu sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng, thoạt nhìn là bị này Triệu Nhược cấp dễ chịu, mà Triệu Nhược bản thân cũng là có chút bản lĩnh, hiện giờ nếu cũng không cất giấu. Phong Triệu Nhược vì bình quốc quân, lãnh đại tướng quân chi chức. Kiều Nguyệt khép lại quyển trục nói. Triệu Nhược đại hỉ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Hậu, mà vị này tuổi trẻ Thái Hậu còn cùng Triệu Nhược vứt cái mị nhãn, kia mị nhãn quả thực là mang theo 10 vạn vôn, lại ngoắc ngoắc lại đâu đâu. Tạ chủ Long Ân, Ngô Vương vạn năm. Triệu Nhược quát to quỳ trên mặt đất lập tức chiều bái. Kiều Nguyệt cũng xuyên một thân khôi giáp, nàng rút ra trường kiếm nói. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ở 1000 nhiều cấm vệ còn có 3000 nhiều tông thân binh lính sôi nổi tề tụ. Này đó tông thân binh lính còn lại là vương thất một ít thành viên, còn có thái hậu nhà mẹ đẻ một ít người, rốt cuộc hoàng thất kết hôn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng các đại thần có điều liên hệ, mà bọn họ trận này biến cố cũng đã ấp ủ thật lâu. Sát nhập Nhiếp Chính Vương phủ, chu sát hết thảy vật còn sống, phàm là được đến Tô Nhan thủ cấp thưởng thiên kim phong công thêm tước. Nếu được đến Nhiếp Chính Vương ấn tín và dây đeo triện giả, trực tiếp quan bái đại công. Thái Hậu ngẩng đầu lên, hắn ngạo nghễ nói. Nhà, mọi người sớm đã xoa tay hầm hè, phải biết nói chỉ có như vậy chiến sự mới là trở nên nổi bật lớn nhất cơ hội, bọn họ như thế nào bỏ lỡ. Nhìn bọn lính đi phía trước xung phong, Thái Hậu kích động thân thể phát run, nàng nói. Kiều Nguyệt, Nguyệt quốc rốt cuộc muốn một lần nữa trở lại chúng ta trên tay. Hết thảy nhiều dựa mẫu hậu đại nhân mưu kế, mẫu hậu đại nhân nhẫn nhục phụ trọng, cho dù là bị Nhiếp Chính Vương đoạt quyền, mẫu hậu vẫn như cũng có thể nhịn xuống khuất nhục, hiện giờ còn lại là chúng ta phục quốc thời điểm. Kiều Nguyệt nói, nàng mỉm cười hướng tới Lâm Tô Đà nhìn lại. Thừa tướng, chúng ta đi. Ân, Lâm Tô Đà đã không có đường lui, hắn tay nhéo cây quạt đã đi tới Nhiếp Chính Vương phủ cửa, lại phát hiện nơi này đại môn nhắm chặt mà Nhiếp Chính Vương phủ trên tường vây, đứng đại lượng sĩ tốt, những người này cầm trong tay cung tiễn, chính nhắm chuẩn đối với mọi người. Một cái công thủ quát to, đây là Nhiếp Chính Vương phủ, ngươi chờ không được tiến vào. Nhiếp Chính Vương có lệnh, phàm là mang binh đi vào, giết không tha. Lớn mật ngươi chờ chẳng lẽ không biết là đại vương đích thân tới sao? Tiểu Nguyệt nói, Nhiếp Chính Vương có lệnh. Công thủ dục lại lần nữa cảnh cáo, nhưng lúc này một đạo kiếm khí đã không tiếng động xẹt qua, chỉ thấy công thủ đầu rơi xuống đất, đây đúng là Lâm Tô Đà cây quạt đánh ra tới lúc này đây công kích. Màu, Thái hậu vui mừng, lớn tiếng quát thải, ầm ầm ầm, Nhiếp Chính Vương phủ đại môn bị tễ phá, mà lúc này đại quân áp chế, ở trong sân đúng là Tô Nhan cùng Hồ Tiểu Yêu, hai nữ nhân, ba cái hài tử, ở bên cạnh còn có bốn cái công nga thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Hồ Tiểu Yêu đã phát hiện này bốn cái cung nga muốn mật báo, hơn nữa điều tra ra này bốn cái cung nga chính là Thái hậu Nhãn Tuyến, nhưng không nghĩ tới mới vừa giết này bốn cái cung nga, địch nhân đại quân cũng đã tới. Sâu đơ, Tô Nhan nhìn Lâm Tô Đà, xinh đẹp mắt to lóe không thể tin tưởng sáng rọi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không tin người tới thế nhưng là Lâm Tô Đà. Tẩu, Lâm Tô Đà không đành lòng, đang muốn nói chuyện há liêu lúc này Kiều Nguyệt đánh gãy hắn, Kiều Nguyệt quát mắng nói. Lớn mật yêu nữ, ngươi cùng ngươi trượng phu tai họa chúng ta Nguyệt quốc còn chưa đủ sao? Tốc tốc đem Nhiếp Chính Vương ấn tín và dây đeo triện giao ra đây, ta chờ liêu ngươi toàn thây. Ha ha ha, Tô Nhan khí phách cười to, hắn đứng lên, đem hài tử đặt ở bên người một cái nôi bên trong, nàng nói. Thiếp thân tưởng ai đâu, nguyên lai là Kiều Nguyệt công chúa. Lúc trước tiên vương muốn đem Kiều Nguyệt công chúa đính hôn cho ta phu, nhưng ta phu cự tuyệt, hiện tại công chúa chẳng lẽ là thẹn quá thành giận. Cách chương.